Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 3 của bộ truyện Chiến Thần Trở Lại. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Máu nhuộm đỏ lá cờ Tổ quốc. Rượu và phụ nữ là hai chủ đề mãi mãi không thay đổi giữa đàn ông với nhau. Cơn say tối nay khiến Sở Phàm và La Cường vừa nói vừa cười, nhìn lại năm tháng trước đây, nói mãi không hết chuyện, gặp được tri kỷ ngàn ly ít. Long thủ, tôi kính anh thêm một ly. Cạn. La Cường nghiêng ngả lảo đảo, giơ ly rượu lên, tuy chân không đứng vững, nhưng khí thế vẫn còn đó. Sở Phàm uống cạn một ly rượu rồi nói. La Cường, sau này đừng gọi anh là Long thủ nữa. Anh lớn hơn chú mấy tuổi, cứ gọi là anh Phàm đi. Như thế thì... Trong nháy mắt, La Cường tỉnh rượu hơn phân nửa, vừa mừng vừa sợ như đang nằm mơ vậy. Cái này không chỉ là một cách xưng hô, còn chứng tỏ Sở Phàm đã coi cậu ta như người một nhà, đã tin tưởng cậu ta. Nhìn khắp cả nước, có mấy người có thể xưng anh gọi em với quân thần của Long Hồn chứ? La Cường chỉ là một thượng tá, dù là năng lực, quyền thế, bối cảnh đều cách Sở Phàm rất xa. Đây chính là miếng bánh có nhân từ trên trời rơi xuống, khiến cậu ta cảm thấy khó tin. Long thủ, đừng nói anh uống say rồi nên nói đùa nhé. Sở Phàm nhớ mày. Chú không muốn gọi thì thôi. Đừng, em sai rồi. La Cường lập tức nôn nóng, vội vàng nhận lỗi. Em tự phạt một ly. Long, không, anh Phàm. Đồ ngốc. Sở Phàm tức giận, giơ chân đá cậu ta một cước. Sống trên đời này, tri kỷ khó tìm. Hơn nữa, với loại người có cấp bậc như anh, đỉnh cao không khỏi lạnh lẽo, còn cô đơn lẻ loi. La Cường uống tiếp mấy ly rượu, chần chừ một lát như có tâm sự, sau đó cậu ta cắn răng nói. Anh Phàm, nếu anh đã coi em như người nhà, vậy em cũng nói thẳng luôn, không nói ra thì không thoải mái. Sở Phàm gật đầu. Nói đi. La Cường mượn hơi rượu nói. Không nên giữ lại Mã Minh Nguyên của hội thương mại Tứ Hải kia. Em biết anh Phàm muốn kéo ông ta về phe mình, nhưng người này sống hai mặt, thủ đoạn độc ác, giữ lại chính là một tai họa, chẳng khác nào tha hồ về rừng. Hổ, chỉ là một con mèo bệnh mà thôi. Sở Phàm phất tay, hờ hững đáp, giọng nói tràn đầy kiêu ngạo và tự tin. Hơn nữa, chú cứ yên tâm, bắt đầu từ hôm nay ông ta sẽ phải kính anh như kính thần thôi. La Cường trầm ngâm gật đầu. Loại người nham hiểm như Mã Minh Nguyên trước giờ thay đổi thất thường, có thủ tất báo, sao có thể dễ dàng phục tùng được. Giữ lại mạng cho ông ta giống hệt như tha hồ về rừng. Cậu ta cảm thấy lần này Sở Phàm hơi lơ là. Sở Phàm cười khẽ nhìn cậu ta. Chồng chú không tán thành lắm nhỉ? Được thôi, vậy chúng ta sẽ đánh cược. Anh cá, trong vòng nửa tiếng, Mã Minh Nguyên nhất định sẽ gọi điện thoại tới đây, bày tỏ lòng trung thành với anh. La Cường hơi bất đắc dĩ. Anh Phàm, có phải quá qua quýt rồi không? Mã Minh Nguyên vừa mới tự chặt một cánh tay, bây giờ còn đang nằm dưỡng thương trong bệnh viện, sao còn có tâm trạng... Giang. Còn chưa dứt lời, điện thoại của Sở Phàm đột nhiên reo lên, sau đó giọng nói của Mã Minh Nguyên truyền đến. Anh Sở, tôi đang trên đường chuẩn bị tự mình đến nhà họ Trù trả lại giấy tờ nhà đất, dập đầu xin lỗi ông Chu Long. La Cường trực tiếp trợn tròn mắt. Chuyện này thật sự quá kỳ lạ. Sở Phàm đào mắt nhìn cậu ta một cái, hờ hững hỏi. Không đợi tay ông lành rồi hẵng đi à? Chuyện anh Sở dặn dò, tôi nào dám chậm trễ. Dù có lên núi đao xuống biển lửa hay mất mạng, tôi đây cũng không tiếc. Một cánh tay chẳng đáng là gì cả. Mã Minh Nguyên hạ mình nịnh hót. Được, vậy ông đi đi. Ông là một người thông minh, bố nuôi của tôi chỉ muốn sống yên ổn. Cái gì nên nói, cái gì không nên nói, chắc ông cũng tự hiểu. Hiểu, tôi đã hiểu. Tôi tuyệt đối sẽ không tiết lộ chút tin tức nào về thân phận của anh Sở. Tất cả chuyện này đều do tôi căn dứt lương tâm, quyết tâm sửa chữa những sai lầm lúc trước. Sở Phàm trực tiếp cúp máy. La Cường liên tục uống cạn ba ly rượu mạnh, kính nể giơ ngón tay cái. Anh Phàm, phục rồi, em thật sự phục rồi. Thủ đoạn của Long thủ, mình chỉ có thể ngửa mặt trông lên thôi. Thôn Hạnh Hòa, trấn Đông Dương, bây giờ đã là 11 giờ đêm, nhưng trong nhà họ Chu vẫn rất đông đúc, cực kỳ náo nhiệt. Anh Chu à, tôi đã nói từ lâu rồi, thằng nhóc Tiểu Phàm này mặt mũi sáng sủa, tương lai chắc chắn là người thành công, anh xem có đúng không? Một chiếc xe đã hơn 20 triệu, cậu ta phải giàu có đến mức nào chứ? Ông Chu, nhà các anh phất lên rồi, cũng đừng quên mấy thân thích chúng tôi nhé. Ôi chao, từ nhỏ thằng nhóc nhà chúng tôi đã thân thiết với Tiểu Phàm, lúc trước nếu nó nhập ngũ cùng Tiểu Phàm thì nào chỉ là một nhân viên văn phòng như hôm nay chứ, thật là hối hận quá. Anh Chu, có thời gian kêu Tiểu Phàm nhà anh qua giúp đỡ đại phi nhà chúng tôi với, dù sao chúng ta cũng quen biết mười mấy năm mà. Nào nào, tôi rót rượu cho chú. Nhìn cái gì, còn không mau cuốn thuốc cho chú Chu của con, không có mắt nhìn. Chú Long bị đám thân thích vây lại ở giữa, chen lấn trước sau, vừa có người rót rượu, vừa có người châm thuốc, thật sự còn thoải mái hơn cả địa chủ nữa. Nghe thấy lời khen ngợi của những người này, chú Long ra vẻ khiêm tốn xua tay, nhưng lại cười đến mức răng hàm sau cũng sắp lộ ra ngoài, khiến Lưu Minh Hà ở bên cạnh liên tục tức giận trợn mắt. Ông già này đắc ý đến mức chỉ thiếu chưa gắn một đôi cánh bay lên trời nữa thôi. Nở mày nở mặt, hôm nay thật sự là nở mày nở mặt mà. Thằng nhóc xấu xa Sở Phàm này tầm ngầm mà đấm chết voi, vừa ra tay đã kêu một chiếc xe 20 triệu đến, trực tiếp phóng khoáng rời đi và thẳng lên mặt mấy người thượng đội hạ đạp kia. Lúc này, mấy thân thích xem thường cười nhạo Sở Phàm đều thay đổi 180 độ, làm đủ cách lấy lòng Chu Long. Hy vọng Chu Long có thể khen bọn họ mấy câu ở trước mặt Sở Phàm, dìu dắt bọn họ một phen, cũng để bọn họ nếm thử cảm giác vinh hoa phú quý. Có người vui, cũng có người buồn. Chu Dĩnh Dĩnh ở một bên vô cùng bực bội, khuôn mặt cực kỳ u ám. Hôm nay vốn là tiệc đính hôn của cô ta mới là nữ chính, mới là đối tượng để mọi người hâm mộ ghen tị. Nhưng Sở Phàm vừa đến đã phá hoại tất cả mọi thứ, cướp đi sự nổi bật của cô ta, khiến sự giàu sang cô ta vẫn luôn kiêu ngạo trở nên yếu ớt vô lực, ngây thơ buồn cười. Chỉ một buổi tối ngắn ngủi, trong tai cô ta đã bị rót đầy những lời khen ngợi Sở Phàm, khiến cô ta như muốn phát điên. Các thân thích khen Sở Phàm một lần, cô ta lại ghen tị và oán hận Sở Phàm thêm một chút. Nhưng cô ta có cách gì chứ? Tiền mua một chiếc xe của người ta đã đủ mua lại cả công ty của Tôn Minh Hưng rồi. Cái cô ta gọi là gia sản ở trước mặt người ta thật sự vừa nhỏ bé vừa buồn cười. Tên khốn kiếp này, rõ ràng giàu có như vậy lại mang cái dáng vẻ nghèo suốt mồng tơi về nhà. Anh ta muốn làm gì? Xem trò cười của mình hay cố ý muốn gây rối? Đúng, chắc chắn là anh ta cố ý. Anh ta không muốn thấy mình sống tốt hơn anh ta. Tên khốn kiếp này. Chu Dĩnh càng nghĩ càng uất ức, trong mũi cày cày đến mức suýt bật khóc. Bạn bè thân thích dần giải tán. Đúng lúc này, Tôn Minh Hưng đột nhiên kích động chạy vào từ bên ngoài. Tin tốt đây. Bố mẹ vợ, Dĩnh Dĩnh, thật sự là chuyện tốt vô cùng đấy. Chuyện tốt gì? Tôn Minh Hưng, chẳng lẽ anh cũng mua cho em một chiếc xe 20 triệu à? Chu Dĩnh đang bực bội, khó chịu hỏi. Dĩnh Dĩnh, chuyện tốt của anh không chỉ là 20 triệu thôi đâu. Tôn Minh Hưng cực kỳ đắc ý, kiêu ngạo nói. Đêm nay, trên tỉnh đột nhiên truyền ra một tin nóng. Một ông lớn ở tỉnh bị tỉnh nghi vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, bây giờ đang tiếp nhận điều tra trong tù. Vị trí của ông ta bị bỏ trống, bác cả của anh thăng chức rồi. Chu Dĩnh tỏ vẻ ngạc nhiên, Chu Long cũng hơi sửng sốt. Bác cả của con thay thế vị trí của ông lớn trên tỉnh kia à? Tuy bác cả của Tôn Minh Hưng cũng là một lãnh đạo, nhưng chỉ ở cấp huyện, sao có thể thăng lên 3 cấp chỉ trong một đêm được? À không, không phải, là một lãnh đạo của bác cả con, nhưng bác cả con là cánh tay đắc lực của lãnh đạo kia, đương nhiên cũng thăng chức theo, bây giờ đã là lãnh đạo cấp phó thị trưởng rồi. Ông lớn thứ ba có thực quyền ở thành phố Giang Lăng đấy. Tôn Minh Hưng vui vẻ nhìn ba người Chu Long, nói một câu đầy hàm ý. Dĩnh Dĩnh, bố mẹ, phải biết rằng ở thành phố Giang Lăng có biết bao nhiêu người, của cải hàng chục, thậm chí là hàng trăm triệu. Nhưng ông lớn đứng thứ ba chỉ có một, đó chính là bác cả của con, bác cả của nhà họ Tôn con. Tôn Minh Hưng ôm lấy vòng eo mềm mại của Chu Dĩnh như muốn nói, nhìn xem người đàn ông của em khiến em nở mày nở mặt bao nhiêu. Chu Long bĩu môi không cho là đúng, còn Chu Dĩnh thì sáng mắt lên. Đúng vậy, thời đại này so sánh với quyền thế, tiền bạc đã là gì chứ? Thẩm Vạn Thiên dầu nứt đối đồ phách thời nhà Mãn, không phải cuối cùng vẫn bị quyền lực ép phục tùng, ngoan ngoãn giao toàn bộ tài sản ra sao? So với quyền thế của nhà họ Tôn, của cải mấy chục triệu của Sở Phàm tính là gì chứ? Huống hồ có quyền lực rồi, còn cần lo lắng chuyện tiền bạc sao? Đương nhiên, đám nhà giàu kia sẽ ngoan ngoãn đưa tiền đến rồi. Sau mặt chú Dĩnh trở nên hồng hào, cũng tự tin hơn không ít, cô ta đột nhiên kích động nói. Minh Hưng, bây giờ bác ca có chức vị cao, có phải có thể xử lý Mã Minh Nguyên của Hội Thương mại Tứ Hải giành lại khế đất của chúng ta không? Phải biết rằng, trong buổi tiệc lúc ban ngày, khi nghe thấy Hội Thương mại Tứ Hải chiếm đất của Chùa Long, tên vô dụng Sở Phàm kia còn không dám nói một tiếng. Nếu người đàn ông của cô ta xử lý được chuyện này, thì cô ta có thể hoàn toàn ngẩng cao đầu trước mặt Sở Phàm rồi, còn có thể đạp cho anh ta một cước, xỉ nhục một phen. Việc này... Mắt Tôn Minh Hưng đảo qua đảo lại. Dĩnh Dĩnh, anh đã nói với bác cả rồi, ông ấy cũng đã cảnh cáo Mã Minh Nguyên và Hội Thương mại Tứ Hải can thiệp chuyện khế đất của chúng ta. Có lẽ chuyện này còn có cơ hội xoay chuyển, đừng nên sốt ruột. Tôn Minh Hưng hàm hồ lẩn tránh. Thật ra chuyện Hội Thương mại Tứ Hải chiếm đất của nhà họ Chu, anh ta cũng chỉ buột miệng nói với bác cả một chút mà thôi. Bác cả có xử lý không còn chưa biết. Dù bác cả xử lý, Mã Minh Nguyên của Thương hội Tứ Hải có muốn nè mặt bác cả không còn chưa biết nữa. Dù sao, Mã Minh Nguyên đã tung hoành ở Giang Lăng hai mươi mấy năm, gia nghiệp to lớn, rất có thủ đoạn. Ngay cả thị trường cũng phải nè mặt ba phần. Minh Hưng, Hội Thương mại Tứ Hải thật sự có thể trả lại khế đất cho chúng ta sao? Thật tốt quá. Lưu Minh Hà có hơi kích động. Bà ấy vẫn luôn lo lắng Sở Phàm sẽ làm chuyện ngốc nghếch đến Hội Thương mại Tứ Hải báo thù cho Chu Long. Nếu có thể giải quyết thì bà ấy cũng đỡ lo hơn. Chu Long tỉ mỉ quan sát Tôn Minh Hưng một lúc, hừ lạnh nói. Với bản lĩnh của cậu ta thì thôi đi, tôi không trông chờ nổi. Với cái lá gan này của cậu ta, nhìn thấy Mã Minh Nguyên còn không sợ đến mức tè ra quần à? Còn muốn người ta xin lỗi? Thật buồn cười. Chu Dĩnh bất mãn dậm chân. Bố, sao bố lại nói Minh Hưng như thế? Bố, bố xem thường con quá rồi. Tôn Minh Hưng đang hăng hái vui vẻ, nghe thấy lời trầm chọc của Chu Long thì nổi giận. Anh ta hùng hổ vỗ ngực, ra vẻ thiên hạ này, ông đây là nhất. Hôm nay, con nói bố nghe câu này, chẳng những con có thể khiến Hội Thương mại Tứ Hải trả lại khế đất cho con muốn Mã Minh Nguyên kia lăn tới trước cửa nhà chúng ta, tự mình dập đầu xin lỗi bố nữa. Bố có tin không? Tôn Minh Hưng đỏ mặt gào thét, cực kỳ có khí thế. Mã Minh Nguyên là cái khỉ gì? Không phải chỉ là một tên lưu manh thôi sao? Nhà họ Tôn của con có người là ông lớn thứ ba trong thành phố, sẽ sợ ông ta à? Thấy con, ông ta chỉ có thể quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, lễ phép dạ thưa thôi. Chú Dĩnh vô cùng sùng bái. Ầm ầm ầm. Đúng lúc này, đột nhiên có người gõ cổng nhà họ Chu, sau đó một giọng nói trầm thấp hùng hậu vang lên. Xin hỏi, đây là nhà của Chu Long sao? Mã Minh Nguyên của Hội Thương mại Tứ Hải đến để thăm hỏi. Mấy người trong nhà đều ngơ ngác. Phịch. Trần Tôn Minh Hưng lập tức nhũn ra, tê liệt ngã xuống đất, sắc mặt anh ta tái nhợt, giọng nói cũng run rẩy. Hội Thương mại Tứ Hải, Mã Minh Nguyên. Tôn Minh Hưng lập tức nói năng lộn xộn, hai chân mềm nhũn trực tiếp ngã xuống. Anh ta sắp khóc rồi. Cái miệng này của mình đâu có tìm đại sư bán tiên nào khai quang đâu, sao lại linh đến mức này? Ban ngày trên buổi tiệc mới vừa khoe xe thể thao mình mua ra, kết quả bị xe tổng thống 20 triệu của Sở Phàm vả mặt. Buổi tối muốn mượn quyền thế của bác cả để khoác lác, kết quả Mã Minh Nguyên đã tự mình đến cửa, còn có thể cho người ta giả vờ tiếp không chứ? Minh Hưng, anh sao thế? Chu Dĩnh lo lắng vội vã đỡ Tôn Minh Hưng lên ghế. Chu Long ngậm tẩu thuốc trầm chọc nói, làm sao thế? Không phải khi nãy cậu oai phong ngang tàng lắm à? Ở Mỹ muốn khiến Mã Minh Nguyên trả lại giấy tờ nhà đất, còn muốn ông ta dập đầu xin lỗi. Bây giờ người ta đã đến trước cửa rồi. Tổng giám đốc Tôn, cậu đừng ngơ ngác nữa, mau đi bắt đầu bộc lộ oai phong đi, cũng khiến ông già này hà giận mở mang tầm mắt luôn. Không không, con không được khỏe lắm. Ôi, bụng đau quá. Tôn Minh Hưng lập tức biến sắc, anh ta kêu lên một tiếng kỳ lạ, vội vàng ôm bụng, nhanh chóng chạy vào trong phòng, khóa cửa trốn đi. Muốn Mã Minh Nguyên dập đầu xin lỗi á, đúng là tự tìm đường chết mà. Mã Minh Nguyên là một nhân vật thế nào chứ? Đó là kẻ tàn nhẫn, nổi danh ở thành phố Giang Lăng. Mấy nghìn đàn em, tội ác chồng chất, lòng dạ độc ác. Nghe nói trên lưng còn có mười mấy mạng người đấy. Tôn Minh Hưng anh ta có mấy cái mạng để chơi với người ta chứ? Những thời điểm sống còn thế này, đương nhiên là phải bò giữ mình, trốn đi rồi. Tôn Minh Hưng, anh có phải đàn ông không hả? Đồ hèn nhát. Chu Dĩnh vừa thẹn vừa giận, đứng dậm chân. Chu Long vỗ tay, hừ một tiếng. Bố sớm đã nhìn ra cái tính cách của nó rồi. Trông cậy vào nó, chắc mụ cũng xanh cỏ luôn. Vậy ông à, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Lưu Minh Hà sốt ruột, bối rối hỏi. Mã Minh Nguyên và chúng ta đã kết thù rồi. Mấy năm nay bị Hội Thương mại Tứ Hải ức hiếp không ít lần. Nửa đêm ông ta đến đây là muốn làm lớn chuyện để trả đũa mà. Chúng ta không phải đối thủ của tên ác bá kia. Dĩnh Dĩnh, mau gọi điện thoại cho Tiểu Phàm, kêu anh con mau đến đây đi. Trong tiềm thức của Lưu Minh Hà, Sở Phàm chính là một chỗ dựa đáng tin cậy. Thôi, Tiểu Phàm không thể dính vào chuyện này được. Bà còn ngại chưa đủ phiền sao? Chu Long xa sầm mặt, ông ấy đập mạnh tẩu thuốc lên bàn. Muốn làm gì? Ông đấy tiếp hết. Tôi cũng không tin Mã Minh Nguyên kia dám giết chết tôi. Dứt lời, Chu Long nổi giận đùng đùng, lấy một con dao bổ củi từ trong bếp đi ra sân, muốn đi liều mạng. Chu Long xuất thân quân nhân, trước giờ vẫn luôn hiếu chiến. Hơn nữa, đám người Mã Minh Nguyên khinh người quá đáng, đã ức hiếp đến tận nhà rồi, thật sự không thể nhịn được nữa. Tuy Lưu Minh Hà và Chu Dĩnh sợ hãi, nhưng lúc nguy nan vẫn bất chấp tất cả, lấy can đảm đuổi theo Chu Long. Can két, cổng lớn mở ra, quả nhiên bên ngoài có một đám người mặc đồng phục thuần một màu đen đang đứng, 7-8 chiếc xe, chừng 5-60 người. Chu Dĩnh lập tức thiếu tự tin, sắc mặt trắng bệch, trốn ở sau lưng Chu Long. Mã Minh Nguyên đâu? Lăn ra đây cho tôi. Sắc mặt Chu Long ô ám, tức giận gầm lên một tiếng. Mã Minh Nguyên bước ra khỏi đám người, ông ta vui vẻ nói: "Ông Chu, cuối cùng ông cũng chịu ra gặp tôi rồi." Chu Long hơi sừng sốt. Lúc này, tuy Mã Minh Nguyên vẫn mặc vest mang giày da, cực kỳ khí phách, nhưng mặt mũi lại bầm dập, người thì nhếch nhác, thậm chí tay phải của ông ta còn đang bó thạch cao treo trên cổ. Mã Minh Nguyên, ông làm cái quỷ gì vậy? Chu Long hừ lạnh một tiếng, tuy không biết đám người Mã Minh Nguyên này đang giở trò gì, nhưng ông ấy là người đứng đầu một nhà, lúc này quyết không thể lùi về phía sau. Ông ấy vung ra bổ củi trong tay, dũng cảm nói: "Có thủ oán gì, cứ nhằm vào tôi, đừng liên lụy đến vợ con tôi. Đến đi, hôm nay ai sợ thì người đó là cháu trai." Chu Long vung đao bổ củi xông lên, đã chuẩn bị tâm lý liều mạng. Lưu Minh Hà và Chu Dĩnh cũng nắm chặt vũ khí trong tay, nhìn 50 mấy người hùng hổ kia, sợ hãi đến mức liên tục run rẩy. Nhưng vào giây tiếp theo, phịch, Mã Minh Nguyên đột nhiên phịch một tiếng, quỳ hai gối xuống đất, ông ta thảm thương và thành khẩn dập đầu xin lỗi. "Ông Chu, tôi sai rồi, Mã Minh Nguyên tôi là đồ khốn, tôi không nên cướp đi giấy tờ nhà đất của ông, còn đánh gãy chân ông, tôi khốn kiếp, tôi khốn nạn. Xin ông tha thứ cho tôi." Phịch, phịch, 50 mấy tên đàn em mặc áo đen ở phía sau cũng quỳ rạp xuống đất, tiếng cầu xin tha thứ ầm ĩ vang lên. "Chúng tôi sai rồi, xin ông khoan hồng độ lượng, xin ông tha thứ." Càng, dao bổ củi trong tay Chu Long lập tức rơi xuống đất, nét oán giận trên mặt ông ấy đổi thành ngạc nhiên, sau đó là chấn động và khó tin. Chu Dĩnh và Lưu Minh Hà cũng trợn mắt há mồm, ngơ ngác giống y như khúc gỗ, bị cảnh trước mặt làm choáng váng. Đây rốt cuộc là tình hình gì vậy? Cả nhà đều bị cảnh tượng như vở tuồng này làm trợn tròn mắt. Tên ác bá Mã Minh Nguyên tự mình đến cửa dập đầu xin lỗi, nhận tội. Mặt trời mọc đằng tây à? Chu Long nhíu chặt mày, cảnh giác nói: "Mã Minh Nguyên, ông đang giở trò gì đấy? Bớt giả vờ giả vịt với tôi đi." "Ông Chu, tôi thật lòng thật dạ xin lỗi ông mà. Thật đấy, Mã Minh Nguyên tôi đã hối cải rồi, muốn quyết tâm sửa chữa những sai lầm lúc trước. Trước kia tôi thật sự là một tên khốn, không bằng cả súc sinh." Mã Minh Nguyên quỳ dưới đất, giọng điệu càng thành khẩn, chân thành, tha thiết hơn. Đây là giấy tờ nhà đất của ông. Khu thương mại rộng 1.000 mẫu kia và 17 cửa hàng đều sẽ trả về chủ cũ. Đây là 10 triệu, xem như chút tấm lòng để nhận lỗi của tôi. Ông nhất định phải nhận lấy. Một đàn em đưa mấy hợp đồng đóng dấu đỏ tươi và ba dương tiền mặt lớn vào trong sân nhà họ Chu, khiến cả nhà Chu Long cảm thấy mình như đang nằm mơ vậy. Ông Chu, mấy đứa súc sinh này, mấy đứa đã thương ông năm đó, tôi đã cho người đánh gãy hai chân chúng nó rồi, bây giờ tùy ông xử phạt. Mã Minh Nguyên vung tay lên, lập tức có người kéo 7-8 người, chỉ còn nửa cái mạng như đang kéo chó, ném tới trước mặt Chu Long. Đám người khóc lóc liên tục cầu xin. Ông Chu, tôi sai rồi, tôi là đồ khốn, xin ông tha cho tôi, tha cho tôi đi. Tôi khốn kiếp, tôi không phải người, xin ông tha cho tôi. Những người đó vừa tát lên mặt mình, vừa khóc lóc cầu xin, âm thanh thê thảm như heo bị chọc tiết vậy. Chu Long sửng sốt chừng 2 phút mới phát hiện mọi chuyện không phải là mơ mà là thật. Cơn tức ông ấy nghẹn trong họng 10 năm cuối cùng cũng được trút ra. Ông ấy thở nhẹ một hơi, sắc mặt u ám, không muốn nhìn Mã Minh Nguyên lấy một cái, vung tay lên. Được rồi, ân oán của tôi và ông đã hết, các người đi đi. Giấy tờ nhà đất tôi lấy lại, mang tiền của ông đi đi, tôi không cần. Đám người Mã Minh Nguyên lập tức như được đại xá, mừng như điên nói. Cảm ơn ông Chu, chúng tôi xin tạm biệt. Tiền này ông giữ lại đi, chúng tôi không dám lấy về. Không dám lấy về đâu. Bọn họ đến cũng nhanh, đi cũng nhanh. Chưa được nửa phút, đám người đã ồn ào rời đi như đang chạy trốn chết. Cả nhà Chu Long đều sừng sốt, đứng im tại chỗ. Tất cả mọi chuyện thật sự như một giấc mơ vậy, không dám tưởng tượng. Chỉ có ba dương tiền lớn trước mặt nói với bọn họ, tất cả mọi chuyện khi nãy đều là sự thật. Ông à, rốt cuộc là có chuyện gì thế? Lưu Minh Hà cảm thấy mọi chuyện đều quá điên khủng, bây giờ bà ấy vẫn chẳng hiểu gì cả. Mã Minh Nguyên thật sự đến nhà dập đầu xin lỗi chúng ta rồi. Chu Long tức giận nói. Bà hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai. Bây giờ đầu óc ông ấy vô cùng hỗn loạn, cảm thấy chuyện này quá kỳ lạ. Ha ha ha, bố vợ, mẹ vợ, Dĩnh Dĩnh, sao mọi người còn chưa nghĩ ra vậy? Đúng lúc này, Tôn Minh Hưng đột nhiên mừng như điên chạy ra ngoài, trên mặt đầy vẻ kích động và kiêu ngạo, khí phách nói. Tất cả chuyện này đều là công lao của bác cả con đó. Con đã nói rồi, bác cả con đường đường là ông lớn thứ ba của thành phố. Chỉ cần ông ấy lên tiếng, chẳng những Mã Minh Nguyên sẽ ngoan ngoãn trả giấy tờ nhà đất về cho chúng ta, còn phải tự mình đến nhà dập đầu xin lỗi bố nữa, đúng không? Tôn Minh Hưng cực kỳ tự tin nói, hoàn toàn quên mất dáng vẻ khi nãy. Anh ta bị tên tuổi của Mã Minh Nguyên làm sợ tới mức tè ra quần, hai chân như nhũn ra. Bác cả của cậu làm á? Chu Long nhíu mày, khó chịu nói. Thế lực của Mã Minh Nguyên này ở Giang Lăng rất lớn, ngay cả thị trưởng cũng phải nể mặt ông ta ba phần. Bác cả cậu chỉ là một lãnh đạo đứng thứ ba trong thành phố. Có bản lĩnh lớn đến thế à? Tôn Minh Hưng kiêu căng nói. Bố vợ, vậy là bố không biết rồi. Khi nãy con gọi điện thoại cho bác cả, ông ấy nói với con rằng chỗ dựa của Mã Minh Nguyên này trên sở tỉnh đã rớt đài, bây giờ ông ta chỉ là một con chó hoang thôi, ai muốn xử lý ông ta đều rất dễ dàng. Đương nhiên bây giờ ông ta phải ngoan ngoãn nghe lời, tìm kiếm chỗ dựa mới rồi. Ha ha ha, mà bác cả con thì đang lên như diều gặp gió, ông ta nên lựa chọn ai không cần con phải nhiều lời, đúng không? Khi nãy anh ta gọi điện thoại cho bác cả, ông ta đã thừa nhận thật sự từng nói tới chuyện giấy tờ nhà đất của nhà họ Chu với Mã Minh Nguyên. Nhưng không đợi anh ta hỏi thêm, bên phía bác cả đã cúp điện thoại đi chuẩn bị việc nhậm chức rồi. Tuy bác cả không trực tiếp thừa nhận là mình làm, nhưng qua việc cáo tơ lột kén liên kết lại với nhau, Tô Minh Hưng nhanh chóng đoán ra được. Bác cả vừa gọi điện thoại nhắc nhở Mã Minh Nguyên, Mã Minh Nguyên đã sợ tới mức tè ra quần, đến nhà họ Chu dập đầu xin lỗi. Không phải mọi chuyện quá rõ ràng rồi sao? Hơn nữa, với đám thân thích nghèo kết xác của nhà họ Chu, không có một ai có tương lai. Ngoài bác cả mình ra, thì ai có năng lực khiến Mã Minh Nguyên ngoan ngoãn như thế chứ? Đáp án đã vô cùng rõ ràng rồi. Bác cả cũng thật là, nếu sớm nói với mình tin tức này, mình cần gì ra bệnh trốn tránh Mã Minh Nguyên, mất mặt trước người nhà họ Chu chứ? Lưu Minh Hà và Chu Dĩnh như hiểu ra. Chẳng trách, thì ra Mã Minh Nguyên này có việc nhờ vả bác cả của Tôn Minh Hưng. Vậy mình là bố mẹ vợ của Tôn Minh Hưng, đương nhiên ông ta không dám đắc tội, chỉ có thể ngoan ngoãn nhận lỗi, cầu xin tha thứ thôi. Vừa nghĩ thế, mọi chuyện đều trở nên hợp tình hợp lý rồi. Ôi cháu, Minh Hưng, thật sự rất cảm ơn con, cảm ơn bác cả của con. Lưu Minh Hà kích động nói. Chu Dĩnh thì rưng rưng nước mắt, cảm động mà kiêu ngạo, ôm chặt lấy Tôn Minh Hưng. Xin lỗi, khi nãy em hiểu lầm anh rồi. Em còn tưởng anh bị Mã Minh Nguyên dọa sợ vỡ mật nên không dám đi ra. Thì ra anh thật sự không khỏe. Thì ra tất cả mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của anh. Không ngờ anh lại trả giá vì em, vì nhà chúng em nhiều như vậy. Trên mặt Tôn Minh Hưng thoáng hiện lên chút gượng gạo. Sau đó anh ta cũng vội vàng ôm lấy eo cô gái, hàm chứa tình ý cực kỳ ra vẻ. Đây đều là chuyện anh nên làm thôi. Ai bảo em là vợ anh, là người phụ nữ của anh chứ. Dĩnh Dĩnh, anh sẽ khiến em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời này, tin tưởng anh. Chu Dĩnh cực kỳ thỏa mãn và hạnh phúc, lòng tin cũng quay về. Lúc này Tôn Minh Hưng cũng dẹp tan sự âm u và khó chịu trong lòng, hăng hái vui vẻ trở lại. So sánh với quyền thế của nhà họ Tôn và thủ đoạn trồng chất của bác ca mình, của cải mấy chục triệu của Sở Phàm là cái gì? Sở Phàm kia là cái thá gì chứ? Mã Minh Nguyên cướp giấy tờ nhà đất của nhà họ Chu, đánh gãy một chân của Chu Long, nhưng Sở Phàm vừa nghe thấy tên tuổi của Hội Thương mại Tứ Hải đã như con rùa rụt cổ, không dám nói một lời. Còn Tôn Minh Hưng anh ta chỉ cần nhẹ nhàng nói một câu đã có thể khiến Mã Minh Nguyên tung hoành sang lăng hai mươi mấy năm, tự mình đến đây dập đầu nhận lỗi. Kính anh ta như kính thần, một lời định sinh tử, một câu đoạt sâu sang. Đây mới thật sự là nhân vật lớn đứng trên vạn người, đây mới là sự tồn tại khiến vạn người ngưỡng mộ. Sở Phàm à Sở Phàm, chắc anh không ngờ rằng chỉ trong mấy tiếng ngắn ngủi tôi và anh đã không phải người cùng thế giới nữa rồi. Tôn Minh Hưng cực kỳ sảng khoái, thầm cảm thán trong lòng. Lần sau lúc gặp lại, con kiến nhỏ như anh đối mặt với một ngọn núi sừng sững là tôi sẽ là tình cảnh gì đấy? Tôn Minh Hưng thầm hứng thú nghĩ, cực kỳ mong mỏi. Tôi rất chờ mong. Mẹ con Chu Dĩnh lôi kéo Tôn Minh Hưng dọc đường vừa nói vừa cười, cực kỳ thân thiết. Chỉ còn một mình Chu Lâm đứng trong sân ngậm tẩu thuốc, nhíu mày không ngừng nghĩ lại chuyện khi nãy. Tất cả chuyện này thật sự là bác cả của Tôn Minh Hưng ra tay sao? Có hơi kỳ lạ. Ông ấy phân vân nghĩ, đột nhiên có một bóng dáng mơ hồ không ngừng xuất hiện trước mắt, mãi đến khi trở thành khuôn mặt lạnh nhạt của Sở Phàm. Chu Lâm vỗ đùi một cái rồi la lên. Chẳng lẽ là thằng nhóc này làm à? Sáng sớm, thời tiết cuối thu thoải mái, nghìn dặm không mây. Lúc đa số người còn đang vùi mình trong ổ chăn đấu với thần lười, Sở Phàm đã sớm bắt đầu tập luyện buổi sáng, đánh quyền, rèn luyện, chạy bộ trong công viên trên núi Hải Đường. Nhập ngũ 10 năm, tập luyện buổi sáng gần như là bài tập bắt buộc mỗi ngày. La Cường cũng đuổi sát theo chân Sở Phàm. Trong thời đại khắp nơi đều là nam giả nữ và tiểu thịt tươi này, hai người đàn ông vẻ ngoài cường nghị hiếm có này như hai phong cảnh xinh đẹp hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Hơn nữa, dáng người Sở Phàm cao ngất, vẻ ngoài anh tuấn, đặc biệt là đôi mắt sâu thẳm mà sáng ngời, tựa như đá quý trong đêm đen, tràn ngập ma lực thần bí kia, khiến người ta không nhịn được muốn đến gần thăm dò anh, cực kỳ quyến rũ. Dọc trên đường đi, đã có không ít cô gái trẻ tuổi xinh đẹp đưa mắt nhìn sang, lộ vẻ si mê. Quá đẹp trai, quá có khí chất, không biết anh đẹp trai này có bạn gái hay kết hôn chưa nhỉ? Tôi thấy cô vẫn nên hết hy vọng đi. Nhìn thấy không, người ta đi ra từ khu biệt thự núi Hải Đường đấy. Người ở đó, ai không phải thanh niên vừa tài giỏi vừa anh tuấn, sự nghiệp thành công chứ, có thể vừa ý cô sao? Vậy cũng đâu thể vừa ý cô. Tốt xấu gì, bản cô nương cũng da trắng xinh đẹp chân dài, đâu có giống cô, ngược lép. Cô nói bậy gì đó, thiếu đòn có đúng không? Ha ha ha. Hai cô gái nô đùa ầm ĩ, oanh oanh yên yến, mang đến chút sức sống cho mùa thu hiu quạnh này, khiến người trên đường đều sáng mắt nhìn qua. Sở Phàm chỉ cười nhạt chứ không nhìn sang, chạy bộ rời khỏi. Bây giờ trong lòng anh chỉ có hai mẹ con Vân Mộc Thành và Đan Đan, sao còn chứa nổi người khác. Chỉ một ngày không nhìn thấy con gái mình, trong lòng anh đã trở nên bất ổn, rất là khó chịu. Nhớ đến nụ cười đáng yêu tinh xanh của cô nhóc Đan Đan kia, cả trái tim anh đều như muốn tan ra. Con gái là sinh mệnh của mình, là hy vọng và động lực sống sót của anh. Ăn bữa sáng trước đã, rồi đến thăm hai mẹ con sau. Sở Phàm thầm nghĩ, đi vào một tiệm ăn sáng, ngồi xuống cùng La Cường. Tàu phớ nóng hôi hổi và bánh quẩy rán vàng, bánh bao súp vừa được bưng lên, mùi hương tỏa ra bốn phía, khiến người ta cực kỳ thèm thuồng. Không ngờ Giang Lăng cũng có một tiệm điểm tâm chính cống như vậy, khiến người phương Bắc như Sở Phàm cảm thấy rất thỏa mãn. Giang Giang, Giang. Đúng lúc này, điện thoại reo lên, là Chu Long gọi đến. Sở Phàm nghe máy. Bố. Đừng gọi tôi là bố, tôi không phải bố anh. Còn chưa nói xong, Chu Long ở đầu bên kia đã nổi giận đùng đùng, ngắt lời, tức giận nói. Sở Phàm cười khổ một tiếng, vừa thêm một muỗng muối vào trong tàu phớ, vừa nói. Bố, mới sáng sớm, bố đã ăn thuốc súng hay sao mà nóng tính thế? Ai trêu vào bố rồi? Còn có thể là ai nữa? Là con đó. Không phải bố đã nói, nếu con dám đến hội thương mại Tứ Hải, bố sẽ không nhận đứa con trai là con sao? Con nói thật bố nghe, có phải con đến tìm Mã Minh Nguyên rồi không? Chu Long bực bội nói, còn chứa đầy lo âu. Vết thương trên người Mã Minh Nguyên là do con đánh, đúng không? Thằng nhóc chết tiệt, con nói thật bố nghe xem, con có bị thương không? Bố, con không sao. Sở Phàm trả lời. Có lẽ tối qua Mã Minh Nguyên đến nhà họ Chu xin lỗi, nhưng lại bị Chu Long nhìn ra chút manh mối. Xem ra thật sự là con làm. Chu Long ở bên kia im lặng mấy giây, sau đó cười ha ha nói. Thằng nhóc thối, con có bản lĩnh, có thể khiến Mã Minh Nguyên của hội thương mại Tứ Hải tự mình đến cửa dập đầu nhận lỗi, trả lại giấy tờ nhà đất của bố. Có năng lực, không phí công bố nuôi con lớn từng này. Ha ha ha, cơn tức nghẹn 10 năm trong lòng bố cuối cùng cũng chút ra được rồi. Nhóc con, có rảnh thì về nhà nhiều hơn, hai bố con chúng ta uống mấy ly. Sở Phàm cười tươi, anh vừa ăn bữa sáng vừa cười bất đắc dĩ. Cái gì cũng không thể giấu được bố. Được, đến lúc đó con sẽ mang đến mấy chai rượu ngon cho bố. Chu Long ở đầu bên kia điện thoại đắc ý cười sang sảng. Dĩ nhiên, tốt xấu gì bố con cũng là lính trinh sát giỏi trong bộ đội, chút tính toán đó của con có thể giấu được bố sao? Ha ha ha ha. Càng khỏi nói tới, năm đó khi Vương Gia Sở nâng quan xuất chinh, tự mình dẫn 300.000 dũng sĩ đến phía đông đánh phá Lâu Lan, bố cũng đường đường là lính tiên phong. Nhóc con. Cuộc trò chuyện vốn rất ấm áp, nhưng lúc Sở Phạm nghe thấy ba chữ Vương Gia Sở này, đôi đũa đang gắp đồ ăn hơi khựng lại, ánh mắt trở nên u ám. Bố, con còn có việc, con cúp máy đây, khi nào rảnh sẽ trở về thăm bố và mẹ. Hai, cái thằng nhóc xấu xa này. Tốt tốt tốt. Sở Phàm trực tiếp cúp máy, nhìn đồ ăn ngon đầy bàn, đột nhiên không muốn ăn nữa. Anh Phàm. La Cường nhìn ra tâm trạng Sở Phàm không được tốt lắm. Cậu ta chần chừ lên tiếng, trong mắt mang theo sự sùng bái. Thật ra Vương Gia Sở là trụ cột nước nhà, xứng đáng là anh hùng của gia tộc. Anh cần gì phải có thành kiến với ông ấy thế? Nhà họ Sở cả nhà trung liệt, vang danh bốn bề. Vương Gia Sở còn nắm quyền hành điều khiển binh lính, dưới một người trên vạn người. 20 năm trước, Vương Gia Sở nâng quan xuất chinh, 800.000 dũng sĩ quân binh chia thành bốn đường, khi thế liên tục đánh dẹp 16 nước như rành rành trước mắt. Chính là trận chiến đó mới khiến danh tiếng của Đông Hoa lan rộng ra nước ngoài, mới có thể trấn áp đám man tộc, khiến chúng không dám xâm phạm biên giới, mới có thể giữ được Trung Nguyên thái bình yên vui suốt 20 năm. Mỗi khi nhắc đến, đều khiến mỗi một con dân của Đông Hoa nhiệt huyết sôi trào. Từ ông lão 80 tuổi đến trẻ con mới biết đi, có ai không biết ơn công lao vĩ đại của Vương Gia Sở, còn ai không kính nể tài trí mưu lược kiệt xuất của ông ta đâu. Nói thẳng ra, Vương Gia Sở là trụ cột tinh thần của hàng tỷ con dân Đông Hoa, xứng đáng là thần bảo vệ của mảnh đất này. Anh chưa từng phủ nhận chuyện ông ta là một anh hùng. Sở Phàm để tiền bữa sáng xuống bàn, chậm rãi đứng lên, hờ hững nói một câu. Nhưng ông ta không xứng là một người đàn ông, càng không xứng là một người bố. Sở Phàm thầm nói trong lòng, sau đó xoay người rời khỏi tiệm điểm tâm. La Cường ngơ ngác nhìn bóng lưng hiu quạnh rời đi của Sở Phàm, vẻ mặt phức tạp, thở dài một tiếng. Bố con với nhau cần gì phải thế chứ. Trên đường đi, Sở Phàm cố vứt đi những suy nghĩ hỗn tạp trong lòng, điều chỉnh lại tâm trạng để đi gặp con gái Đan Đan của mình. Nhưng khi anh đến khu chung cư của Vân Mộc Thành, lại được biết Đan Đan đến nhà trẻ đi học. Nửa tiếng trước, hai mẹ con đã rời khỏi rồi. Sở Phàm đưa mắt nhìn đồng hồ, 6 giờ 40 phút, anh không khỏi nhíu mày. Mới giờ này đã đến nhà trẻ rồi à? Vậy chẳng phải 6 giờ sẽ phải thức dậy rửa mặt ăn sáng sao? 6 giờ, trời còn chưa sáng nữa, Đan Đan còn đang trong giai đoạn phát triển. Chút thời gian đó, sao đủ để con bé nghỉ ngơi? Trong đầu đám người của Bộ Giáo dục toàn chứa nước với cao à? Con cái của bọn họ có giáo viên dạy riêng, trường học riêng, mỗi ngày vui vẻ thoải mái. Con gái mình thì phải đi sớm về khuya, chen lấn trên xe buýt, tàu điện ngầm. Tại sao chứ? Tâm trạng của Sở Phàm vốn không được tốt lắm. Lúc này thấy con gái bị uất ức, sáng sớm đã bị kéo dậy từ trong chăn, lại bực bội ném xuống một câu, ra lệnh cho La Cường. Lấy danh nghĩa của anh, gửi một bức thư cho Bộ Giáo dục, bảo bọn họ lùi thời gian vào học lại một tiếng. Cả nước đều như thế. Ai không làm được thì cút đi, tự mình từ chức cho người có năng lực lên. La Cường bất đắc dĩ nói. Vâng. Ai cũng không ngờ, chỉ một câu nói đơn giản của Sở Phàm nháy mắt khiến Bộ Giáo dục vốn đang rất thoải mái như gặp kẻ thù lớn, nơm nớp lo sợ. Thậm chí, cả nước còn xuất hiện một cơn gió giảm sức ép giáo dục, cải cách giáo dục vô cùng xôn xao. Thậm chí còn vì thế mà vung kiếm giảm biên chế gần 1/4, một vài đơn vị liên quan chỉ được cái tiếng, sâu mọt không có công hiến, đều bị xuống chức, khiến người người vỗ tay khen ngợi, ai cũng vui mừng. Đều khen, cuối cùng đám người này cũng làm chút chuyện thực tế vì dân chúng rồi. Nhưng chỉ có La Cường biết, ngọn nguồn của tất cả chuyện này chỉ là vì vị quân thần quyền thế vô song Sở Phàm này muốn con gái mình được ngủ nướng thêm một chút, chỉ thế mà thôi. 7 giờ sáng, mặt trời lên cao, chính là giờ cao điểm của buổi sáng. Ngoài cửa nhà trẻ cũng rộn ràng nhốn nháo, dòng người đông đúc. Mặc dù thế, Sở Phàm đứng ở con phố đối diện, chỉ liếc mắt một cái đã thấy hai mẹ con Vân Mộc Thành, hai mỹ nữ một lớn một nhỏ này. Vân Mộc Thành vẫn như lần gặp ban đầu, dịu dàng động lòng người, khí chất xuất chúng. Đan Đan nắm tay mẹ, mặc váy công chúa xinh đẹp, trông càng xinh xắn, hoạt bát đáng yêu hơn, như một con búp bê sứ khiến người ta yêu thích vậy. Sở Phàm nhìn hai mẹ con ở cách đó không xa, tim cũng đập nhanh hơn. Anh chỉ hận không thể chạy đến ôm con gái vào lòng, nhưng anh lại mãi không có can đảm bước tới một bước kia. Chinh chiến 10 năm, trong cuộc đời của Sở Phàm chưa bao giờ có hai chữ lùi bước, nhưng chỉ khi đối mặt với hai mẹ con thân thiết nhất với mình này, anh lại do dự. Khi nãy mình còn đang trách Vương gia Sở kia không xứng là một người đàn ông, không xứng là một người bố, chẳng lẽ bản thân mình không phải thế sao? Tâm trạng Sở Phàm vô cùng phức tạp, vì những gì bản thân đã trải qua nên anh càng hiểu sự cô đơn suốt 5 năm không ai hỏi han của hai mẹ con, cũng càng tự trách áy náy không dám đến gần hơn. 5 năm không quan tâm, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện, ai có thể lập tức chấp nhận được chứ? Càng để tâm lại càng sợ hãi. Anh sợ một khi để lộ thân phận sẽ hoàn toàn mất đi con gái và Vân Mộc Thành, sau đó từ người thân biến thành kẻ thù, cả đời không qua lại với nhau. Giống như anh và Vương gia Sở cùng với nhà họ Sở ở kinh đô vậy. Sở Phàm châm một điếu thuốc, thở dài một hơi, đứng từ xa yên lặng nhìn hai mẹ con, xua đi những suy nghĩ rối ren trong lòng, trên mặt cũng dần hiện lên nụ cười. Anh nhìn một vòng những bé gái khác trong nhà trẻ, tràn đầy tự hào và kiêu ngạo. Vẫn là con gái mình đáng yêu nhất, xinh đẹp nhất, mấy đứa nhóc kia thật sự không thể sánh bằng con gái bảo bối của mình. Sau đó anh lại nhíu mày. Mấy bé trai ở đây thật kém cỏi quá, ngây thơ bướng bỉnh, ngờ nghệch ngu ngốc, không có đứa nào nhìn thuận mắt cả. Tương lai con gái mình cũng không thể lấy mấy thằng nhóc này được. Ừ, mình phải quan sát kỹ mới được, bây giờ yêu sớm chính là một vấn đề lớn. Sở Phàm tràn đầy tâm sự, vô cùng lo lắng. Hắt xì. Đan Đan ở cách đó không xa hắt xì một cái, cô bé vô tội chớp đôi mắt to. Lúc này cô bé hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi mình chỉ mới 4 tuổi đã bị ông bố già là Sở Phàm sắp xếp rõ ràng hết rồi. Mẹ, hình như con bị cảm rồi, không đi học được không ạ? Đan Đan tội nghiệp nói. Không được, Vân Mộc Thành nghiêm khắc từ chối. Ôi, vâng ạ. Cô nhóc lập tức uể oải. Quả nhiên, trên vấn đề học tập vẫn luôn không thể thương lượng. Vân Mộc Thanh ngồi xổm xuống, vừa cẩn thận dùng khăn ướt lau sạch mặt cho Đan Đan, vừa oán trách. Cái này có thể trách ai? Không phải vì con nửa đêm không ngủ, cứ muốn chạy tới trước cửa ngồi ngơ ngác ở đó sao? Con chỉ muốn đợi bố về thôi mà. Lỡ như bố về không tìm thấy nhà, không tìm thấy Đan Đan thì phải làm sao? Đan Đan non nớt nói, trong đôi mắt to đen nhánh chứa đầy chờ mong. Mẹ, chú Kỳ Lạ nói bố sắp về rồi, là thật sao ạ? Chú ấy sẽ không lừa con chứ? Đôi mắt Phân Mộc Thành chua xót, cô cố hết sức khống chế cảm xúc, dịu dàng nói. Sao có thể chứ? Chỉ cần con nghe lời, ngoan ngoãn đi ngủ, ngoan ngoãn đến trường, thì bố sẽ về nhanh thôi. Chia! Cô nhóc vui mừng nhảy nhót, đôi mắt to cong thành trăng lưỡi liềm, vui vẻ nói. Bố sắp về rồi, Đan Đan có bố rồi. Đan Đan, con chạy chậm thôi, chú ý an toàn. Vân Mộc Thành lo lắng la lên. Nhưng trước giờ, trẻ con hoạt bát hiếu động, đang vui, sao có thể quan tâm đến những điều này? Cô bé vừa đi vừa nhảy nhót. Đúng lúc này, một chiếc BMW màu đỏ đột nhiên chạy nhanh qua. Tin tin tin. Tiếng còi xe chói tai không ngừng vang lên, có vẻ không phanh lại được, trực tiếp tông về phía Đan Đan. Sở Phàm ở con phố đối diện trợn tròn mắt, bất chấp nguy hiểm chạy tới. Đan Đan! Vân Mộc Thành sợ tới mức tái mặt, hét lên một tiếng, ném ba lô liều mạng chạy về phía trước. Nhưng tốc độ của người sao có thể bằng được ô tô? Tiếng phanh xe chói tai và tiếng còi vẫn không ngừng vang lên. Đan Đan hoàn toàn bị cảnh này làm choáng váng, ngơ ngác đứng sững tại chỗ không biết làm sao. Người ở xung quanh cũng bị thu hút sự chú ý đến nhìn cảnh trước mắt. Có người ngạc nhiên, có người thương tiếc, có người không đành lòng. Một đứa nhỏ xinh xắn biết bao nhiêu. Đáng tiếc. Lại một tai nạn giao thông xảy ra rồi. Khoảng cách gần như vậy, đừng nói là đứa nhỏ, dù là người trưởng thành cũng sẽ bị tông chết. Có thần tiên đến đây chắc cũng chẳng làm được gì. Đan Đan! Vân Mộc Thành gần như sụp đổ, đau khổ kêu lên một tiếng, suýt không chịu nổi đả kích mà ngất xỉu. Nhưng vào lúc nghìn cân treo sợi tóc này, một bóng đen nhanh như tia chớp lướt qua. Sở Phàm nhanh chóng xông lên, thân hình cao lớn cường tráng, trực tiếp chặn giữa trước BMW đang mất kiểm soát và Đan Đan, sau đó ôm lấy Đan Đan còn đang hoảng hồn. Đây thật sự là người tốt mà. Nhưng thật đáng tiếc, cậu ta cứu đứa nhỏ, nhưng bản thân lại không tránh khỏi kết cục bị xe tông chết. Đám người thở dài một trận, như đã đoán trước hình ảnh Sở Phàm bị xe tông bay ra ngoài, chết thảm ngay tại chỗ rồi. Mà giây tiếp theo, mọi người đều trợn mắt há mồm, hít một hơi khí lạnh. Sở Phàm ôm lấy Đan Đan bằng tay trái, hờ hững nhìn chiếc BMW đang mất khống chế. Sau đó anh đột nhiên đè tay phải lên đầu chiếc xe. Cút đi! Vù vù, vù. Chiếc BMW đang chạy nhanh như đụng phải một ngọn núi lớn. Bánh xe sau nâng lên chừng nửa mét, đầu xe bẹp xí. Sở Phàm vùng mạnh một cái, chiếc xe trực tiếp bị ném xa mười mấy mét. Lốp xe ma sát kịch liệt trên mặt đường, tạo ra từng trận khói đen, sau đó cuối cùng cũng ngừng lại. Người này là siêu nhân ư? Một chiếc ô tô có thể đụng bay cả một con trâu lại bị một bàn tay của anh ném ra ngoài. Mọi người đều ngơ ngác, hiện trường trở nên xôn xao. Đan Đan, con sao rồi? Không sao chứ? Lúc này, Sở Phàm cũng lời quan tâm đám người hỗn loạn. Anh căng thẳng lo lắng ôm con gái vào lòng, trái tim như thắt lại. Con gái ngoan, con đừng làm bố sợ. Đôi mắt Sở Phàm hằn lên tia máu. Anh thề nếu con gái mình xảy ra chuyện gì, anh nhất định sẽ khiến cả nhà, cả tộc của người gây họa đến đền tội. Lúc ôm Đan Đan, dù cô bé chưa bị thương nhưng vẫn bị dọa sợ hết hồn. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, cô bé mơ mơ màng màng, đột nhiên gọi một tiếng. Bố! Sở Phàm chấn động, lúc này cả trái tim đều đang run rẩy. Con vừa gọi gì? Bố, là bố sao? Lúc này, ý thức của Đan Đan đã mơ hồ, bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo ôm lấy má Sở Phàm, cô bé yếu ớt nói. Mẹ từng nói, khi Đan Đan gặp nguy hiểm, lúc cần bảo vệ Đan Đan, bố nhất định sẽ xuất hiện. Bố là siêu nhân, là siêu anh hùng, mẹ không lừa Đan Đan. Cô nhóc đã không còn tỉnh táo nữa, cô bé ôm chặt lấy cổ Sở Phàm, gò má trắng nõn chứa đầy hạnh phúc và an toàn, cười vô cùng sán lạn. Bố, cuối cùng bố cũng về rồi, Đan Đan rất nhớ bố. Đừng rời khỏi Đan Đan nữa được không? Đan Đan rất cần bố bảo vệ. Lúc này, cuối cùng Sở Phàm cũng không nhịn được nữa, rưng rưng nước mắt, anh nắm chặt lấy bàn tay lạnh như băng của con gái, liên tục hôn lên mặt cô bé. Con gái ngoan, bố về rồi đây. Bố đồng ý với con, sẽ mãi mãi không rời xa con nữa. Mãi mãi. Vâng, vâng. Trong lúc ôm ấp, Đan Đan nói rất nhiều, ôm chặt lấy cổ Sở Phàm như con koala, sau đó tựa đầu vào ngực Sở Phàm, ngủ thiếp đi. Nụ cười tươi trên khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng trong sáng, vừa hạnh phúc vừa thỏa mãn. Hôm nay là ngày vui vẻ nhất của cô bé, vui vẻ như đang mơ thấy một giấc mơ ngọt ngào vậy. Nếu là giấc mơ, vậy Đan Đan hy vọng ông mặt trời có thể dậy muộn một chút thôi. Ông dậy rồi, bố sẽ lại rời khỏi Đan Đan. Đan Đan. Vân Mộc Thành vừa mới hoàng hồn cũng phản ứng lại, cô vội vàng chạy tới ôm lấy Đan Đan vào lòng, khóe mắt còn ươn ướt. Đan Đan, con không sao chứ? Khiến mẹ sợ chết đi được, con sao thế này? Sở Phàm lên tiếng an ủi. Không sao đâu, không có bị thương, chỉ bị giật mình thôi, ngủ một giấc là khỏe rồi. Vân Mộc Thành lau đi nước mắt, ngẩng đầu lên, vừa định cảm ơn người tốt ra tay giúp đỡ này thì sừng sốt. Là anh à, Sở Phàm? Sở Phàm nhìn khuôn mặt như hoa lê ướt mưa của cô, hơi đau lòng nói. Chào cô, lại gặp nhau rồi. Vân Mộc Thành hơi ngạc nhiên, tâm trạng phức tạp nói cảm ơn. Cảm ơn anh, tính cả ngày hôm qua anh đuổi Vân Dũng đi thì đây đã là lần thứ hai anh giúp đỡ tôi rồi, tôi thật không biết nên cảm ơn anh thế nào nữa. Sở Phàm xua tay, quan tâm nhìn người phụ nữ trước mặt, khàn giọng nói. Không cần khách sáo, Đan Đan không sao là tốt rồi. Để đảm bảo, vẫn nên đưa đến bệnh viện khám thì hơn. Được, cảm ơn. Vân Mộc Thành lau khô nước mắt, ôm lấy Đan Đan, nhìn nụ cười ngọt ngào trên mặt con gái, trong lòng không khỏi thầm trách. Con bé ngốc này, còn suýt dọa mẹ sợ chết khiếp mà còn ngủ vui vẻ như vậy, đúng là không tim không phổi. Sở Phàm đứng dậy, anh nhắm mắt lại, nhìn trước BM quay gây chuyện cách đó không xa, trong lòng cực kỳ giận dữ. Rõ ràng pháp luật đã quy định xe phải chạy chậm trên đoạn đường có trường học, nhường cho học sinh đi đường, hơn nữa tốc độ xe cấm vượt quá 30, nhưng khi nãy chưa tính chiếc xe BM quay này lái hơn 60 còn lãng lách lung tung không nhìn trước sau, nếu người đó có trách nhiệm thì sao có thể xảy ra chuyện như vậy. May mà nhờ có mình ở đây, nếu không thật sự không tưởng tượng nổi con gái mình sẽ xảy ra chuyện gì. Sở Phàm đứng lên, vừa định đi nói lý lẽ với tài xế chiếc xe kia thì lúc này người nọ đã chủ động bước ra từ trong xe. Đứa con chết tiệt của ai mà không biết trông chừng còn để chạy lung tung trên đường lớn như thế, muốn chết sao? Tài xế là một người phụ nữ diêm dúa chừng 20 mấy tuổi, ăn diện phô trương, mặc toàn đồ hiệu. Cô ta vênh váo hùng hằng, vẻ mặt kiêu ngạo giận dữ như mình chịu thiệt thòi lắm vậy, còn trách móc Vân Mộc Thành. Cô là mẹ kiểu gì thế? Có biết phép tắc không vậy? Cô biết chiếc xe này của tôi bao nhiêu tiền không? BMW 7 Series, hơn 1 triệu đấy. Bị va chạm thành thế này, cô có đè nổi không? Mới sáng sớm, đúng là xui xẻo mà. Vân Mộc Thành cắn môi, khiêm nhường xin lỗi người ta. Xin lỗi, là do tôi sơ ý, đem lại phiền phức cho cô rồi. Sở Phàm thấy thế thì cực kỳ giận dữ, hỏi Vân Mộc Thành. Rõ ràng là cô ta lái xe ẩu tả, khiến Đan Đan hoảng sợ, xin lỗi cô ta làm gì? Vân Mộc Thành lắc đầu nói. Bỏ đi, Đan Đan không sao là được rồi. Tôi không đè nổi nhiều tiền như vậy. Nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của Vân Mộc Thành, Sở Phàm cực kỳ chua xót. Cô gái ngốc này không biết mấy năm nay đã chịu bao nhiêu uất ức khổ nhọc vì con gái nữa. Một mình không nơi nương tựa, gặp chuyện khó khăn cũng chỉ có thể nuốt giận vào trong, nhân nhượng cho yên chuyện. Nghĩ đến đây, trong mắt Sở Phàm có cảm xúc dịu dàng thoáng qua, còn mang theo đau lòng và áy náy. Đúng là xui xẻo. Bỏ đi, hôm nay tôi không so đo với cô. Người phụ nữ ăn mặc phù trường trước mặt chán ghét nói. Cô ta ra vẻ kiêu căng ngạo mạn, như đang bố thí lấy mấy tờ tiền đỏ từ trong túi Chanel của mình ra, phách lối nói. Sau này đi đường, nhớ nhìn trước nhìn sau. May mà gặp tôi tốt bụng, không so đo với cô đấy. Chứ đổi lại là người khác, không đòi cô 350.000 thì làm gì có chuyện bỏ qua. Đến lúc này, Sở Phàm cũng không nhịn được nữa. Anh nhìn người phụ nữ diêm dúa này với ánh mắt sắc bén, lạnh lùng nói. Cút lại đây xin lỗi. Cả ông trời cũng không được ức hiếp người phụ nữ của anh, chứ đừng nói là cô ta. Ánh mắt sắc bén chứa đầy sát khí này khiến người phụ nữ hoảng sợ, tim đập thịch một tiếng. Cô ta tự thấy bối cảnh của mình cũng không tầm thường, có quen biết với không ít nhân vật lớn của thế giới ngầm, nhưng đứng trước Sở Phàm tràn đầy khí thế này thật sự chẳng khác nào mấy con kiến cả. Sở Phàm, bỏ đi. Vân Mộc Thanh rất biết ơn vì Sở Phàm đã giúp đỡ, tuy không biết vì sao người xa lạ này lại tốt với con gái mình như thế, nhưng ơn tình này cô khắc ghi trong lòng. Cô không muốn vì mình mà khiến Sở Phàm gặp phiền phức. Cô nhỏ giọng khuyên răn. Tôi và Đan Đan cũng không bị gì, không cần làm lớn chuyện lên đâu. Người phụ nữ này có thể chạy xe BMW quay bạc triệu, tuy không hẳn là cách sổ, nhưng không giàu cũng quý, không dễ trêu vào. 5 năm nay, cô đã quen với việc nhượng bộ rồi. Vẻ nhút nhát của Vân Mộc Thành khiến Sở Phàm càng tức giận hơn. Anh xoay người nhìn về phía người phụ nữ, tuy nói chuyện nhẹ nhàng nhưng lại cực kỳ lạnh lẽo. Tôi kêu cô xin lỗi, không nghe thấy sao? Bây giờ mình đã về bên cạnh vợ con, tuyệt đối không thể để hai mẹ con phải chịu uất ức nữa. Hả, anh quá tuổi á? Kêu tôi xin lỗi, anh nghĩ mình là ai? Lúc này người phụ nữ kia cũng hiểu ra, nghe thấy Vân Mộc Thành sợ hãi khuyên ngăn, lại nhìn thấy đồ thể thao rẻ tiền trên người Sở Phàm, cô ta bèn cho rằng hai người chỉ là điều dân nghèo rớt mồng tơi, không có chút bối cảnh nào. Khi nãy mình còn bị anh dọa sợ, đúng là buồn cười. Vì sao mình phải sợ anh chứ? Cô ta hống hách chỉ vào Sở Phàm, quát mắng. Kêu tôi xin lỗi cô ta hả? Vậy anh hỏi xem, cô ta nhận nổi không? Một đứa con hoang mà thôi. Bà đây không tông chết nó đã là do nó may mắn. Thứ có bố sinh không có bố dạy. Sở Phàm lập tức nhắm mắt lại, sát khí tàn ra. Con hoang. Hai chữ này như đâm mạnh vào lòng anh. Lần trước kẻ dám nói như vậy chính là Vân Dũng. Nếu không nhờ Vân Mộc Thành ngăn cản thì cậu ta đã chết rồi. Dù Vân Mộc Thành có dịu dàng đến mức nào thì lúc này cũng không chấp nhận được. Cô đỏ mắt, tức giận chỉ vào cô ta. Cô con người cô có giáo dục không vậy? Cô nói chuyện kiểu gì thế? Người phụ nữ khoanh tay kiêu ngạo đáp. Tôi không có giáo dục đấy. Thì sao nào? Cô đánh tôi đi. Cô dám không? Ha ha ha. Cô... Vân Mộc Thành tức giận đến mức nói không nên lời. Tính cách cô vốn dịu dàng, sao có thể cãi lại loại lưu manh này được? Lúc này, Sở Phàm lạnh lùng tiến lên, tát mạnh một cái lên khuôn mặt còn đang ra vẻ kiêu ngạo của cô ta. Chát! Người phụ nữ ăn mặc phù trường lập tức ngã xuống đất, mặt sưng đỏ, tóc tán loạn, trông cực kỳ nhếch nhác. Cả khóe miệng cũng có máu chảy ra. Vân Mộc Thanh ngạc nhiên che miệng lại, người xung quanh cũng bàn tán xôn xao. Anh dám đánh tôi á? Người phụ nữ vừa tức giận vừa khiếp sợ, cô ta phẫn nộ gào thét. Tên khốn kiếp, anh có biết tôi là ai không hả? Anh dám đánh tôi á? Tên khốn này, tôi liều mạng với anh. Người phụ nữ ăn mặc phô trương, nổi trận lôi đình, dương nanh múa vuốt, xông về phía Sở Phàm. Sở Phàm không thèm nhìn cô ta lấy một cái, giơ chân đá thẳng lên bụng người phụ nữ, sau đó nắm lấy tóc cô ta, liên tục tát 7-8 bạt tai. Chát, chát chát. Sức lực mạnh mẽ, âm thanh vang dội. Đối phó với loại người cặn bã dám sỉ nhục con gái mình, Sở Phàm không hề nương tay chút nào, ra tay vô cùng tàn nhẫn, tát như sét đánh. Người phụ nữ diêm dúa kia bị đánh đến mức lảo đảo, lớp trang điểm trên mặt trôi gần hết, tóc rối tung, mặt mũi bầm dập, sau khi ngã xuống đất thì rên rỉ đứng dậy. Anh đánh phụ nữ? Tên khốn, anh không phải là đàn ông. Tôi chưa từng đánh phụ nữ. Sở Phàm chán ghét liếc cô ta một cái, sau đó bổ sung. Nhưng loại hèn hạ thì khác. Sở dĩ tôi đánh cô là vì loại người cặn bã như cô quá hèn hạ. Xung quanh lập tức vang lên tiếng vỗ tay như sấm dậy. Mọi người đều hô to đang đánh, đánh rất đã. Bọn họ đã thấy khó chịu với thái độ vênh váo hống hách, mắt cao hơn đầu của người phụ nữ này từ lâu rồi. Bây giờ bị báo ứng, đương nhiên ai cũng thấy vui vẻ. Các người... Người phụ nữ tức muốn nổ phổi, cô ta cắn răng, hung ác bỏ xuống một câu. Được, coi như anh có gan, mấy người đợi đó cho tôi. Người đàn ông của tôi là giám đốc của Hội Thương mại Tứ Hải, có hơn 100 đàn em, ai dám trêu vào tôi. Ngày mai, tôi sẽ khiến anh phơi thây đầu đường, nghiền anh thành tro bụi. Quần chúng đang vỗ tay tán thưởng xung quanh, biến sắc, lập tức giải tán hết. Hội Thương mại Tứ Hải chính là ông lớn ở thành phố Giang Lăng đó, không trêu vào nổi. Vân Mộc Thành cũng biến sắc, cực kỳ lo lắng và căng thẳng. Tùy cô thôi. Sở Phàm chia hờ hững đáp một câu, không thèm nhìn cô ta lấy một cái. Anh ôm lấy Đan Đan, kéo Vân Mộc Thành xoay người rời đi. Nếu không muốn chết thì cứ việc kêu bọn họ tới đây. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 3 của bộ truyện Chiến Thần Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.